One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583. Mũ rơm đoàn hải tặc hoàn bại. Theo khắc lực cái ra lệnh một tiếng. Execute nam tước dẫn đầu xuất thủ. Sanji tự nhiên đương nhân không cho chắn Execute nam tước trước người. Mà Luffy giống như thường ngày. Trực đảo Hoàng Long. Trực tiếp cất bước đi về phía khắc lực cái. Pecom trên đầu Tông Mao cũng đều dựng lên. Đôi trên mặt đất dùng sức dẫm lên một cái phi thân xông về Iron Man Frankie. Ngoại trừ quỷ phu nhân ở ngoài. Big Mom đoàn hải tặc lần lượt tất cả đều xuất thủ. Chính như Nami nói như vậy. Hiện tại ngay trước ngư nhân đảo hết thảy đảo dân mặt. Cái này mặt mày rạng rỡ nổi tiếng cơ hội. Bọn họ không tranh không đoạt. Tất cả đều nhường cho mũ rơm đoàn hải tặc. Nhưng là, phải biết, bây giờ Luffy đám người, thực lực tuy là tăng lên không ít, nhưng là, bọn họ bây giờ đối mặt cũng là thực lực kinh khủng tứ hoàng Big Mom tinh anh nồng cốt. Bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc, mọi người cũng không có tiến hành 2 năm tu luyện, tuy là chịu Zoro cực lực, Luffy hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ không ít, nhưng là, mũ rơm đoàn hải tặc thực lực tổng hợp, cũng không có đề thăng nhiều lắm. Cái này mới vừa đánh ngã Hoắc Mắt Zone cùng Phong Phạm đạt đến mang bằng lòng. Ngư nhân đảo nguy cơ mới giải trừ không lâu sau. Thậm chí đoàn người không đợi tới kịp hoan hô chúc mừng. Lại đột nhiên đối mặt càng thêm nghiêm nghị nguy cơ. Tứ hoàng đoàn hải tặc. Chỉ là bên tai nghe được nghe đồn. Cũng đủ để cho ngư nhân đảo đảo dân nhóm kinh hồn táng đảm. Sợ tâm sinh sợ hãi. Tuy là Luffy cực kỳ cường thế. Mới vừa lời nói hùng hồn cũng đầy đủ phấn chấn lòng người nhưng là hiện tại có thể không phải trêu đùa mồm mép thời điểm. Chỉ là một cái Senju khắc lực cái. Tiền truy nã liền cao tới 8 ức 60 triệu berry. So với Luffy cao hơn còn hơn gấp 2 lần. Đối Luffy những người này dũng khí. Mặc dù lớn hỏa cực kỳ thưởng thức. Nhưng là mỗi người tâm lý cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì, đây là nhược nhục cường thực thế giới. Thực lực quyết định tất cả. Sở dĩ nghe được Big Mom tên cũng làm người ta tâm lý cảm thấy sợ hãi. Chính là bởi vì, Big Mom thực lực, có thể dễ dàng để ngư nhân đảo sạch sành xanh không còn. Robin, có hạt dưa sao? Thấy Robin cất bước đã đi tới. Nami vẻ mặt tung tăng xông Robin vẫy vẫy tay. Một bên Zoro giờ khóc giờ cười. Nami đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự ở một bên xem náo nhiệt? Cái này thì cũng thôi đi. Lại còn muốn hạp qua tử. Nếu là lại lộng điểm popcorn. Vậy thì càng náo nhiệt. Bất quá, Zoro cũng không có nhúng tay ý tứ. Người khác tranh đấu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Zoro cũng sẽ không nhúng tay. Mặc dù Luffy thua. Zoro cũng sẽ không nhúng tay. Cái này không phải thờ ơ. Mà là tôn trọng, to toái, Sanji phi thân nhảy lên, thân thể lăng không đảo ngược, mượn rất nhanh xoay tròn lực lượng, thật nhanh đem chân phải đá về phía Execute nam tước. Một chiêu này, Sanji bất luận tốc độ xuất thủ, vẫn là lực lượng, đều gần như đạt được cực hạn, thậm chí ra chân một sát na, liền không khí chung quanh đều toát ra sao hỏa, có thể thấy được, một cước này. Uy lực thì như thế nào kinh người. Thình thịch. Một tiếng. Execute nam tước căn bản không có né tránh. Dĩ nhiên thản nhiên thừa nhận Sanji công kích. Bị kết kết thật thật đá bên trong. Nhưng là Execute nam tước thân thể ngay cả động cũng không có nhúc nhích một cái. Như tượng điêu khắc gỗ tượng đá giống nhau. Như trước thẳng đứng tại chỗ. Thậm chí còn nhàn nhã vươn tay trái bưng lên cà phê uống một cái. Hắc chân Sanji. Hừ, tuy là cước pháp không sai, lực lượng cũng không yếu. Thế nhưng, ngươi ở đây trước mặt của ta, căn bản không có thắng cơ hội. Vừa dứt lời, Execute nam tước gậy trống đột nhiên chọc lên. Tàn ảnh như tinh hỏa vậy rất nhanh ở Sanji trước mắt hiện lên. Chỉ một lúc, Execute nam tước gậy trống đã đâm ở tại Sanji nơi ngực. Sanji thân thể, nhất thời không bị khống chế bay ra ngoài. Ngực chấn động, liền nội tạng đều đi theo bị mãnh liệt chấn kích một cái dưới. Sanji rên khẽ một tiếng. Thiếu điều ngực không có bị chọc thủng. Cắn răng, Sanji lần nữa không phục xông về Execu Nam Tước. Thình thịch, Frankie phi thân nhảy dựng lên. Một quyền đập về phía Pecom. Oanh một tiếng, theo nổ vang, trên mặt đất nhất thời nhiều hơn một đạo khe nứt to lớn. Cũng theo cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời khí lãng. Nhưng là, không ngang trước cát bụi tán đi. Frankie liền đau nhe răng trợn mắt từ dưới đất nhảy về phía trước lên. Hừ, Iron Man Frankie, thật đúng là một cực kỳ dám thối tên. Vỗ vỗ trên người đến bụi. Trên người sinh ra vỏ rùa Pecom cất bước đi về phía Frankie. Frankie bất khả tư nghị nhìn Pecom vỏ rùa. Chẳng trách mình một quyền này dường như nện ở thép tấm bên trên giống nhau. Chấn cánh tay đều đau lợi hại. Thì ra, người này cũng là năng lực giả. Hơn nữa, thoạt nhìn, phòng ngự rất cường hãn. Lôi vân phong bạo, đột nhiên, đâm nghiêng tới thoát ra một đạo bóng trắng. Đối phương tốc độ thật nhanh. Không đợi Pecom làm ra né tránh, thân thể của hắn đã bị mang theo bay đến bầu trời. Xuất thủ đang tật phong trái cây lôi vân. Lôi vân tốc độ, liền Pecom đều cảm thấy kinh ngạc. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, lôi vân đã mang theo hắn hướng trên mặt đất hung hăng đập xuống. Oanh, trên quảng trường nhất thời nhiều hơn một cái cự đại hố sâu. Chừng hơn 10 thước sâu. Lôi vân dĩ nhiên đem Pecom cho đập chúng trong lòng đất. Nhưng là, Frankie vừa định đắc ý bày ra ăn mừng tạo hình. Oanh một tiếng, lôi vân thân thể, đột nhiên từ dưới đất bay ra ngoài. Không chỉ có Pecom không bị thương chút nào, cũng đem lôi vân một quyền đập bay đi ra ngoài. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Pecom lần nữa cất bước đi hướng Frankie. Thật là khiến người ta thất vọng, là không phải Robin. Cái kia Asay quái, nhìn khổ người rất lớn, lại như thế không khỏi đánh, không có hai cái đã bị đánh ngã. Nami ngồi dưới đất, một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên bất mãn phê bình nói. Robin cũng gật đầu theo nàng đáp một câu, đúng a. Frankie thoạt nhìn Peso Long còn mạnh hơn, nhưng là, mới, chỉ có, hai cái gục hạ. Zoro quay đầu nhìn hai người liếc mắt. Hắn có loại cảm giác nằm mộng. Ở trong nguyên tác, Frankie đây chính là Robin quan xứng. Hai người bất luận mặc quần áo, vẫn là hành động, bước đi đều xuất kỳ nhất trí. Nhưng là hiện tại, đối với Frankie, Robin dĩ nhiên một điểm đồng tình ý tư cũng không có. Mà Nami cũng là một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Ngay cả rơi vào khổ chiến lắp phi, nàng cũng không làm sao quan tâm. Thuần túy chính là đợi ở một bên xem cuộc vui nhìn náo nhiệt. Điểm này, nàng ngược lại là một hợp cách khán giả. Nhân gia càng là chịu đón, nàng càng là hài lòng. Chỉ chốc lát, một túi hạt dưa liền hạp hết. Frankie, Sanji, lôi vân đám người không có kiên trì bao lâu. Đã bị đánh ngã. Hơn nữa, Execu Nam Tước những người này căn bản sẽ không có sử xuất toàn bộ thực lực. Hời hợt. Liền thắng, thắng rất nhẹ nhàng, ngược lại là Luffy cùng khắc lực cái. Hai người đánh cực kỳ kịch liệt, tuy là khắc lực cái treo giải thưởng cao tới 8 ức nhiều. Thế nhưng Luffy ý chí chiến đấu cùng tính dai lại khiến người túc nhiên khởi kính. Coi như trên người bị khắc lực cái sử dụng kiếm đâm trúng. Tiên huyết chảy ròng, Luffy ngược lại càng điên cuồng lên, riêng là đem khắc lực cái bức ra toàn lực. Đối với Luffy tiến bộ, Zoro cũng không khỏi không nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng, Luffy coi như đem hết toàn lực, như trước không phải khắc lực giá đối thủ. Đánh tới đánh lui, hai người trực tiếp lâm vào tử chiến. Zoro từ đầu đến cuối không có xuất thủ, thẳng đến Luffy sức cùng lực kiệt ngã xuống. Trận chiến đấu này mới hoàn toàn kết thúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.